Dụ dỗ đại lực sư, tập 114. Anh cảm thấy như thế nào? Lâm Minh Kiều hỏi xong lại cố ý dùng ngữ khí bi ai bổ sung một câu. Nếu như giữa chúng ta không có tân linh thì tốt biết bao. Nó không chừng chúng ta cũng đã sớm kết hôn. Trong lòng của Giang Trình Minh vô cùng đau xót. Thẳng đến khi xe rời đi, anh ta thật lâu đều không tỉnh táo lại. Anh ta nghĩ, nếu như anh ta lúc ấy ra ngoại quốc tìm cô thì tốt biết bao nhiêu. Nếu như không phải tân linh nói những lời kia. Tân linh. Giang Trình Minh lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ về quá khứ. Nếu như ngày đó không phải ở đồn cảnh sát, tân linh lửa cháy thêm dầu, anh ta cũng sẽ không điên cuồng đi tìm đối thủ cạnh tranh của Tống Nguyên để hợp tác. Tựa như Lâm Minh Kiều nói, nếu như giữa bọn anh không có sự xuất hiện của tân linh, không chừng đã sớm kết hôn, thậm chí cả con cũng đều có rồi, mà không phải đến bây giờ đi đến tình trạng của ngày hôm nay. Giang Trình Minh nhìn không được mà nghĩ, năm đó khi anh ta cùng Minh Kiều kết giao, nếu như anh ta cùng tân linh bảo trì khoảng cách thì tốt biết bao nhiêu. Thế nhưng cuộc đời này không có nếu như. Sau khi trở về công ty, Giang Trình Minh đi đến cửa phòng làm việc của mình, do dự một chút lại trực tiếp đi tìm tân linh. Không thấy được cô ta, anh nhớ tới Lâm Minh Kiều đã từng nhắc nhở, liền mở ngăn kéo của cô ta ra, ở bên trong phát hiện ra một hộp quà vô cùng tinh xảo và vô cùng còn được đóng gói thắt nơ con bướm một cách vô cùng tỉ mỉ và tinh tế. Xem ra chính là dùng để tặng người khác. Anh ta nhìn xuống nhãn hiệu của hộp quà, dường như là một nhãn hiệu nước hoa rất đắt tiền. Anh Trình Minh. Tân Linh đột nhiên tiến lên, nhìn thấy đồ trên cánh tay của anh ta thì sửng sốt một chút. Anh tìm phần hồ sơ, chợt phát hiện cái này. Giang Trình Minh phản ứng nhanh chóng mà nói. Em chuẩn bị tặng người khác sao? Đúng vậy nha. Lần trước bạn của em đã cứu anh ra đó. Em thiếu cô ấy một phần ân tình, em liền mua phần lễ vật này. Tân Linh vừa nói vừa kéo cánh tay của anh ta. Đúng vậy, anh cũng còn nhớ việc này. Không bằng chúng ta lựa một thời điểm thích hợp, mời cô ấy dùng một bữa cơm đi. Giang Trình Minh bỗng nhiên nói. Thế thì không cần đâu. Cô ấy là người rất bận, mà thân phận cũng không tầm thường. Có thể đáp ứng em cứu anh ra đã là khó lắm rồi. Tân Linh lại cười nói. Đúng rồi, xế chiều hôm nay em sẽ đem lễ vật này đi gặp cô ấy. Được, em đi đi. Giang Trình Minh gật gật đầu. Sau khi trở về văn phòng, buổi chiều Tân Linh cùng Khương Kiều Nhân đã hẹn xong địa điểm mới lái xe rời khỏi công ty. Cô ta không để ý có một chiếc xe taxi đang đi theo sau cô ta. Giang Trịnh Minh đang ngồi sau xe taxi. Sở dĩ anh ta không lái xe của mình là cảm thấy ngồi taxi càng không dễ dàng bị phát giác. 50 phút sau, xe của Tân Linh được lái vào một bãi đậu xe của một tòa nhà chọc trời. Sau khi Giang Trịnh Minh nhìn thấy cô đổ xe, cô bước vào một thang máy, có hai nhân viên bảo vệ cao to đang đứng canh giữ ở thang máy. Sau khi Tân Linh đưa cho anh ta xem thứ gì đó, nhân viên bảo vệ mới để cho cô vào thang máy và lên lầu. Giang Trình Minh tỏ vẻ bối rối, nhưng tài xế thì rõ ràng hơn. Tầng trên cùng của tòa nhà này có một hội quán cao cấp, thang máy hẳn là con đường duy nhất để đi lên. Tôi nghe nói, chỉ có người có giá trị hơn 300 tỷ mới đủ tư cách dẫn người tiến vào trong đó. Cho nên, người tiến vào bên trong đó, không phải là phú thì cũng là quý, là nhà tài việt giàu có, còn có những người hàng đầu trong làng giải trí. Thân phận của bạn gái cậu không hề đơn giản nha. Giang Trình Minh vô cùng kinh ngạc. Anh ta mới tới kinh thành không lâu, thật đúng là không hiểu rõ lắm. Chẳng qua tỉ mỉ suy nghĩ lại, bạn bè của Tân Linh có ai sẽ có thân phận hiển hách, có thể để cho cô ấy đi vào một nơi cao cấp như vậy. Với tư cách của anh, khẳng định không thể nào bước vào những nơi này. Đang nghĩ ngợi một lúc thì chợt có một chiếc xe thể thao cao cấp dừng lại ở giữa thang máy. Sau đó có một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ từ trên xe bước xuống. Còn người của Giang Trình Minh co gục lại. Thật sự đúng là Khương Kiều Nhân. Trước kia, trong hôn lễ của Khương gia, anh ta đã từng gặp qua. Mặc dù đã trôi qua 4 năm, khí chất trên người của Khương Kiều Nhân cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng anh ta nhìn một chút liền nhận ra. Tân Linh mới vừa đi vào. Trùng hợp như vậy, Khương Kiều Nhân mất tích cũng đã xuất hiện ở nơi đây. Hóa ra, Tân Linh thật sự cùng Khương Kiều Nhân quen biết nhau. Hóa ra, Lâm Minh Kiều không có nói láo. 4 năm trước, anh ta gọi Lâm Minh Kiều chạy tới công ty của anh ta đánh Tân Linh là bởi vì ghen tuông, là bởi vì vô lý gây sự. Lúc ấy, Tân Linh nói cô ấy căn bản không quen biết Khương Kiều Nhân, không biết Khương Kiều Nhân là ai cả. Cô ấy đã nói dối về điều này và nói dối vô số lần. Giang Trình Minh hoàn toàn mờ mịt, thẳng đến khi lái xe đột nhiên nói người phụ nữ kia tuyệt đối là Minh Tinh. Giang Trình Minh lại một lần nữa nhìn qua, lần này là một chiếc xe thể thao hạng sang khác. Một người phụ nữ xuống xe, mặc một chiếc váy hoa mai, gương mặt bóng bẩy và đội mũ lưỡi trai. Ăn mặc như vậy nhưng mà lại cố tình che mặt, quả thực rất giống với Minh Tinh. Chẳng qua đây là ai cơ chứ? Nhìn bóng lưng của người này cũng rất quen thuộc. Đầu lông mày của Giang Trình Minh nhăn lại một chút, bỗng nhiên lóe lên một tia ý nghĩ. Là Thang Nhược Lan. Năm đó khi bọn họ còn học đại học, Thang Nhược Lan luôn ở bên cạnh của Lâm Minh Kiều. Không có việc gì, Thang Nhược Lan cũng sẽ đến tìm Lâm Minh Kiều. Thậm chí về sau, khi anh ta cùng Lâm Minh Kiều kết giao, cũng thường xuyên ăn cơm cùng người bạn là Thang Nhược Lan này. Bất quá về sau, khi Thang Nhược Lan trở nên nổi tiếng, liền không cùng Lâm Minh Kiều và Khương Tiết Nhu qua lại nữa. Anh nhớ kỹ, trong đoạn thời gian Lâm Minh Kiều cùng Thang Nhược Lan tuyệt giao, khi đó bọn họ vẫn còn chưa chia tay. Nghe nói là Thang Nhược Lan đã trộm tác phẩm âm nhạc của Khương Tiết Nhu, còn rất nhiều lần cùng Khương Kiều Nhân liên thủ đối với bạn bè ngày xưa của mình mà bỏ đá xuống giếng. Đối với Thang Nhược Lan, Giang Trình Minh chưa bao giờ có ấn tượng tốt. Tân Linh, Khương Kiều Nhân, Thang Nhược Lan đều là người thanh đồng, đồng loạt xuất hiện ở nơi này. Giang Trình Minh cảm thấy thật sự là quá khéo. Tình cờ đến mức anh ta tự hỏi liệu ba người họ có đang ăn tối ở đây không? Nhưng mà điều khiến anh ta càng không thể tin được chính là Tân Linh sẽ làm bạn với hai người phụ nữ có tâm địa xấu xa này. Xin lỗi, mời anh lái xe ra ngoài. Giang Trình Minh không có tư cách tiến vào hội sở kia, cũng không trông cậy có thể trà trộn đi vào trong. Anh ta dừng lại ở giữa đường, sau khi xuống xe, lấy điện thoại di động ra, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là gọi điện thoại cho Lâm Minh Kiều. Trình Minh. Ở bên trong truyền đến một âm thanh quen thuộc, để anh ta kém chút nữa là mất khống chế. Anh ta biết mình đã không đủ tư cách, và mình cũng đã vĩnh viễn mất đi tư cách. Minh Kiều, vừa rồi anh nhìn thấy Tân Linh tiến vào một tòa nhà trọc trời. Không bao lâu sau thì cũng có một người phụ nữ có dáng dấp như Khương Kiều Nhân cũng đi vào. Về sau, Thang Nhược Lan cũng đến. Thang Nhược Lan? Lâm Minh Kiều lấy làm kinh hãi. Anh cũng không xác định. Giang Trình Minh do dự một chút, nhìn có chút giống, thế nhưng cô ta đội mũ lưỡi trai với mang kính râm. Nó không chừng thật sự là cô ta. Cô ta trước kia cùng với Khương Kiều Nhân rất thân thiết. Lâm Minh Kiều nghiến răng nghiến lợi. Giang Trình Minh mang tới tin tức này đúng là làm cho cô rất ngoài ý muốn. Buổi sáng mới cùng anh ta trò chuyện, không nghĩ tới chàng vàng tối liền có tin tức tốt. Cô càng không nghĩ tới Giang Trình Minh vậy mà lại thật sự đi thăm dò Tân Linh. Tân Linh, cô ấy biết sao? Cô bỗng nhiên trầm thấp mà hỏi. Anh là anh vụng trộm đi theo cô ấy, có lẽ suy đoán của em là đúng. Giang Trình Minh thật sâu mà ảo não rồi nói. Minh Kiều, chuyện 4 năm trước, thật xin lỗi, anh khi đó không nên động thủ mà đánh em. Điều đó qua rồi, được rồi, lần này anh nguyện ý giúp em đã rất cảm động. Trình Minh, cảm ơn anh. Lâm Minh Kiều vừa nói xong, sau lưng bỗng nhiên truyền đến âm thanh gầm thét của Tống Dung Đức. Lâm Minh Kiều, cô lại nói chuyện với người nào đây? Em cúp máy trước đây, tóm lại, lần này vô cùng cảm ơn anh. Lâm Minh Kiều lại vội vàng cúp máy. Giang Trình Minh ở bên này cũng nghe được âm thanh của Tống Dung Đức, giống như rất cắt cổng. Lại thêm âm thanh của Lâm Minh Kiều bối rối như vậy, anh ta cảm nhận Lâm Minh Kiều ở trống già cũng không dễ dàng, thậm chí một mực đều phải rất cẩn thận. Anh ta càng nghĩ càng cảm thấy hối hận. Nếu như lúc trước không có chia tay thì tốt biết bao. Cô liền không gả cho một người đàn ông căn bản không hề yêu cô. Trong biệt thự, Lâm Minh Kiều để điện thoại di động xuống, nhìn Tống Dung Đức đang mặc tạp dề, nhíu mày mà nói. Anh đã nấu cơm xong chưa? Lâm Minh Kiều, cô còn có mặt mũi hỏi tôi đã làm đồ ăn xong chưa hả? Tống Dung Đức quả thực là giống như một người chồng ghen tuông. Tôi vào bếp nấu cơm cho cô ăn, nhưng mà cô lại trốn lên ban công gọi điện thoại cho tình nhân cũ. Đừng tưởng rằng tôi không nghe thấy cô gọi cái gì mà anh Trình Minh. Gọi thì nhẹ nhàng như vậy. Đừng quên, anh ta chính là người trước đây đã đánh cô thế nào. Cô đừng quá rẻ rúng như vậy. Tôi không phải buổi sáng đã nói hết với anh rồi sao? Tôi chính là buộc phải lấy một số thông tin nội bộ từ anh ta. Lâm Minh Kiều cũng không vui vẻ mà nói lại. Cô gọi anh ta là đầu óc heo sao? Trước đó cô đối phó với anh ta như vậy, anh ta lại còn giúp cô sao? Tống Dung Đức lại mắng rầm lên. Lâm Minh Kiều ôi ôi cười một tiếng. Ha, vậy anh liền không hiểu rõ đàn ông rồi. Anh ta đã nói một tin tức vô cùng lớn. Tống Dung Đức lập tức sửng sốt, cả khuôn mặt đều đen đi. Anh ta tại sao lại nói cho cô nghe tin tức? Đúng, tôi nghe cô nói hôm nay cô ra ngoài. Lâm Minh Kiều, cô sẽ không phải là đi tìm tình nhân cũ của mình để làm cái gì chứ? Cô hôn anh ta, ôm anh ta, hay là nói điều gì đó mập mờ với anh ta, để anh ta làm nội gián cho cô chứ? Anh đừng đem những suy nghĩ bẩn thỉu của mình mà gắn lên trên người của tôi. Lâm Minh Kiều liếc xéo anh ta một chút. Chính là nói chuyện tâm tình mà thôi, anh có hiểu không? Tâm tình. Tống Dung Đức kép chút nữa là máu dâng đến não mà muốn nôn ra. Cô đã là bà xã của tôi, lại còn chạy tới cùng tình nhân cũ của mình tâm tình, tâm sự. Cô có biết xấu hổ không? Lại nói, cô đừng cho là tôi không nghe thấy. Cô gọi anh ta ôn nhu muốn chết đi được. Không còn cách nào khác, nếu như tôi không làm như thế, làm thế nào có khả năng để anh ta áy náy, thậm chí là nguyện ý giúp đỡ tôi chứ? Lâm Minh Kiều. Tống Dung Đức hung hăng tức giận. Tôi cảnh cáo cô, lần này là lần cuối cùng. Tôi không nghĩ là nhìn thấy cô cùng người đàn ông kia có liên lạc. Lão tử còn chưa chết đâu. Anh làm sao đã kích động như vậy cơ chứ? Lâm Minh Kiều bĩu môi. Anh không phải là ghen đi. Hừ, tôi mà ghen sao? Tống Dung Đức tức giận đến mức phát run. Tôi ghen thì thế nào cơ chứ? Bà xã của tôi không thể ghen được sao? Lâm Minh Kiều lập tức trợn mắt há hốc mồm. Người này so với cô nghĩ tại sao là không giống nhau cơ chứ? Không phải Tống Dung Đức tuyệt đối sẽ phủ nhận. Kết quả lại là... Ngược lại là chính mình cũng có chút đỏ mặt và lúng túng. Tống Dung Đức lúc đầu cũng cảm thấy mất mặt, nhưng thấy cô đột nhiên không nói lời nào mà khuôn mặt nhỏ cũng đỏ lên, liền trong nháy mắt không biết xấu hổ là cái gì cả. Tóm lại, cô nhất định phải ghi nhớ lời nói của tôi. Nếu còn có lần sau, tôi nhất định sẽ đi tìm Giang Trình Minh, nói với anh ta chính là cô đang lợi dụng anh ta. Ngực của Lâm Minh Kiều hung hăng chập trùng một cái. Tôi mặc kệ anh. Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn gọi điện thoại cho Tiết Nhu. Tôi không đi, ai biết cô có thể hay không thừa dịp tôi vừa quay người đi, lại cùng Giang Trình Minh nói chuyện với nhau. Tống Dung Đức dứt khoát kéo một cái ghế ngồi xuống ở bên cạnh. Vừa nghĩ đến vừa rồi, ngẫu nhiên nghe cô cùng Giang Trình Minh nói chuyện điện thoại. Âm thanh kia quả thực là ủng nhu đến mức chảy nước. Mà đối với anh ta, từ đầu đến cuối, trừ gống thì cũng chỉ có mắng. Giữa hai người, đã ngộ như thế nào lại kém nhau như vậy? Tùy anh thôi. Lâm Minh Kiều điều phục anh luôn rồi, chỉ có thể làm như không nhìn thấy, sau đó gọi điện thoại cho Khương Tiết Nhu. Vừa rồi, Giang Trình Minh gọi điện thoại cho mình. Đêm nay Tân Linh đến một hội sở cao cấp, không bao lâu sau, Khương Kiều Nhân cùng Thang Nhược Lan cũng cùng xuất hiện. Là cô ta sao? Khương Tiết Nhu rất buồn rầu, cô ngược lại hy vọng là mình suy đoán sai, không nghĩ tới lại là đúng thật. Thang Nhược Lan vậy mà cũng đến đó sao? Cái này có gì kỳ quái đâu. Lúc trước ở Thanh Đồng, cô ta cùng Thang Nhược Lan cũng vô cùng thân thiết. Lâm Minh Kiều lại hừ lạnh mà nói. Khương Kiều Nhân khẳng định biết Thang Nhược Lan sắp gả cho Quý Tử Uyên, thế nhưng là nhân mạch tốt, khẳng định sẽ lôi kéo. Chỉ là Thang Nhược Lan này thật đúng là không an phận. Ba người này cùng chúng ta kết thù, nếu kéo thêm một người Nhạc Hà Thu. Khương Tiết Nhu lập tức vô cùng đau đầu. Cậu dự định như thế nào lo liệu đây? Nếu không, chúng ta bây giờ liền đi hội sở, bắt Khương Kiều Nhân trở về thẩm vấn. Lâm Minh Kiều thuận miệng mà nói. Được. Lâm Minh Kiều lập tức sửng sốt, cho là bản thân nghe nhầm. Tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi cho là cậu không muốn ngay bây giờ mà đánh rắn động cỏ. Tôi là không muốn, nhưng lần trước tôi tìm người theo dõi vợ chồng của Khương Thái Vũ. Kết quả, Lục Thiên Bảo cùng Lương Vũ đều bị thương. Vạn nhất lần này tìm người theo dõi cô ta lại xảy ra chuyện nữa thì sao? Tôi cũng không muốn lãng phí các nhân thủ của Thanh Long, còn không bằng hiện tại đi chiếu cố Khương Kiều Nhân, thuận tiện hiểu rõ một chút cô ta đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Khương Thiết Nhu lại nói, cậu cũng tranh thủ thời gian mà ăn cơm đi, đợi lát nữa chúng ta cùng qua đó. À, được. Lâm Minh Kiều liền vội vàng gật đầu. Cậu cũng giải thích với Tống Dung Đức một chút đi. Lúc đầu tớ không nghĩ cậu đang mang thai sẽ để cậu tham gia vào chuyện này, nhưng tớ lo lắng nếu như không mang theo cậu đi, khả năng tớ sẽ không cách nào thuận lợi mà vào được trong ấy. Khương Thiết Nhu bất đắc dĩ mà giải thích. Tớ rõ ràng rồi. Lâm Minh Kiều lập tức kết thúc cuộc trò chuyện, khó xử nhìn về phía Tống Dung Đức. Tống Dung Đức đại khái cũng đã hiểu được ý gì, sắc mặt rất khó coi. Cô định mang cái bụng lớn như thế này đi đến hội quán đó sao? Tôi tốt xấu gì cũng chính là con gái nuôi của tổng thống tương lai, với tận thân phận này thì ai dám làm như thế nào với tôi cơ chứ? Lâm Minh Kiều nhíu mày giải thích. Đêm nay tôi nhất định phải đi. Tôi không rõ đây chính là chuyện của Khương Thiết Nhu, cô tại sao lại lội vào vũng nước đục này? Tống Dung Đức nhìn không được mà phàn nàn. Hoắc Anh Tuấn chính là anh em của anh, nếu như Khương Kiều Nhân cũng muốn đối phó với anh ấy, anh có trơ mắt mà nhìn anh em của mình gặp chuyện không may không? Lâm Minh Kiều hỏi ngược lại. Tống Dung Đức lập tức không trả lời được. Thẳng đến khi Lâm Minh Kiều đi thẳng xuống bếp để ăn cơm, anh ta mới bất đắc dĩ mà nói. Cô muốn đi có thể, nhưng nhất định phải để tôi đi cùng với cô. Lâm Minh Kiều nhìn anh ta một cái, cuối cùng vẫn là gật đầu. Sau 40 phút, Khương Thiết Nhu lái xe đến trước biệt thự của hai người. Sau khi lên xe, Tống Dung Đức nhíu mày. Thế nào, chỉ có một mình cô? Lão Hoắc tại sao không đến? Cuộc điều tra đã sai người đến Hoắc thị. Anh ấy hiện tại bận rộn không qua nổi. Tôi không có nói với anh ấy để cho anh ấy không cần phải lo lắng. Khương Thiết Nhu lập tức trả lời. Cô không nói cho cậu ta, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cậu ta sẽ càng lo lắng hơn. Tống Dung Đức không vui mà trả lời. Không phải còn có hai vị sao? Khương Thiết Nhu lập tức cười tủm tỉm mà nói. Khương Kiều Nhân ngông cuồng như vậy, tôi không tin nàng ta sẽ đồng thủ với Tống gia. Lại nói, Khương Kiều Nhân ẩn nấp lâu như vậy, tôi tin tưởng lần này cô ta dám chậm rãi trở về để tra tấn tôi, tôi nhất định sẽ mất đi hết thảy, sau đó là đem tôi đánh vào trong vực sâu, lập tức đem tôi giải quyết đi, cái kia rất không có ý tứ. Tống Dung Đức lập tức phức tạp mà nhìn cô một cái. Anh ta có cảm giác Khương Thiết Nhu của hiện tại cùng với lão Hoắc giống nhau như đúc, càng ngại lại càng sâu đến mức không lường được, cũng rất biết phỏng đoán lòng người. Sau khi đến hội quán, Tống Dung Đức đệ trình thẻ hội viên, sau đó đi qua một tầng kiểm tra an ninh, sau đó dùng thang máy chuyên dụng đi thẳng lên lầu. Tôi chính là lần đầu tiên đến nơi này nha, cũng quá cẩn thận đi. Lâm Minh Kiều cảm khái đối với Tống Dung Đức lại nói. Anh không phải cũng mở hội quán sao? Cảm giác hoàn toàn không có giống như nơi này. Tống Dung Đức lập tức phức tạp mà nói. Bởi vì ông chủ phía sau của hội quán này không phải là một người bình thường. Là ai? Khương Thiết Nhu lập tức nghi ngờ mà hỏi. Chính là cháu trai của tổng thống đương thời, Triệu Vệ Bách. Tống Dung Đức lại nói. Người này so với tôi nhỏ hơn 2 tuổi, lại thật không hề đơn giản. Hắn ta vốn dĩ cũng muốn cùng chú của tôi ở một chỗ tranh cử tổng thống, nhưng chỉ đáng tiếc tuổi của hắn quá nhỏ. Hắn ta đoán chừng chờ sau khi chú của tôi xuống đại lại cùng Thanh Duệ, tuyệt đối là hai người đấu nhau cực lực tranh cử chức vị tổng thống. Lâm Minh Kiều đều cảm thấy ngẩn ngơ, có cảm giác như chuyện này vô cùng phức tạp. Tống Dung Đức lại nhàn nhạt mà nói. Tống gia có tập đoàn Tống thị làm hậu phương vững chắc, Triệu Vệ Bách tuy không có hậu thuẫn ở phía sau nhưng mà lại âm thầm lôi kéo các gia đình hào môn quý tộc. Hội sở này chính là nơi hắn ta dùng chiêu đãi những hào môn quý tộc kia, cho nên người bình thường như chúng ta không thể nào vào được. Thế nhưng Khương Kiều Nhân cùng Thang Nhược Lan đều đến nơi này. Khương Thiết Nhu bỗng nhiên nói. Hẳn là Khương Kiều Nhân được Triệu Vệ Bách mời vào. Tống Dung Đức lập tức nhíu mày. Tâm tư của Triệu Vệ Bách rất thâm trầm. Người giống như hắn, nếu như không có chỗ hữu dụng thì hắn ta sẽ không liên hệ, hắn cũng sẽ không vì một nữ nhân mà làm ra chuyện vọng động. Huống chi hắn trước kia còn cùng lão Hoắc giao hảo rất tốt, mặc dù lão Hoắc lãnh đạm nhưng mà hắn cũng không ngu xuẩn đến mức động thủ đối với lão Hoắc. Khương Thiết Nhụ lập tức xem thường. Nếu như Triệu Vệ Bách coi trọng thế lực ở phía sau của Khương Kiều Nhân thì sao? Tống Dung Đức lập tức không nói chuyện. Sau khi thang máy lên đến, ba người liền đi ra ngoài. Nơi này chính là nơi cao nhất của kinh thành. Khương Thiết Nhụ giống như là rõ ràng nơi này tại sao gọi là Sở Vân Hội Quán. Đứng ở chỗ này giống như đặt mình ở trên mây. Mà lại những món đồ trang trí đơn giản ở nơi này cũng phải lên đến vài trăm triệu. Cậu Tống, hôm nay sao có rảnh rỗi đến Sở Vân Hội Quán của chúng tôi? Một người phụ nữ quản lý dáng vẻ xinh đẹp đi tới, nhìn lướt qua Lâm Minh Kiều cùng Khương Tiết Nhu, có chút kinh ngạc. Liền cả Tống phụ nhận cùng Khương tiểu thư cũng mang đến sao? Khương Tiết Nhu thầm giật mình, người quản lý này không đơn giản, lập tức đem toàn bộ bọn họ đều nhận ra. Tống Dung Đức nắm chặt eo của Lâm Minh Kiều, cười nói. Vừa vặn đi ngang qua đây, vợ tôi nói cô ấy chưa từng đến Sở Vân, vì vậy tôi đưa cô ấy cùng bạn của cô ấy đến đây để chờ một chút. Mọi người đang nhìn trừng trừng, Lâm Minh Kiều bị anh thân mật ôm như vậy, có chút không được tự nhiên. Chẳng qua cô cũng biết Tống Dung Đức là vì gặp dịp thì chơi, cũng không tốt mà đẩy anh ra. Cậu Tống thật thương vợ mà. Nữ quản lý cũng là người thông minh, mở miệng cười nói. Tống phu nhân thật hạnh phúc. Lâm Minh Kiều cười tủm tỉm không nói lời nào. Người này hơn phần nửa đều biết Tống Dung Đức cùng Nhạc Hà Thu có mối quan hệ thế nào. Không nói chuyện, vẫn nói như xinh đẹp. Cô cũng liền tùy tiện đáp ứng người ta. Đúng rồi, tôi vừa rồi nhìn thấy xe của cậu Triệu dừng ở dưới lầu. Khó có được đến một lần, cùng anh ta bắt chuyện một lúc. Anh ta đi đâu rồi? Tống Dung Đức nói dối. Kỳ thực anh vừa rồi căn bản không nhìn thấy, chỉ là thuận miệng nói một cái mà thôi. Nữ quản lý lập tức cười nói. Cậu Triệu vừa vặn cũng có các bạn hữu đến, chính là cậu muốn đi chào hỏi không? Vậy thì tốt, nói không chừng người quen của anh ta cũng là người quen của tôi. Tống Dung Đức cười nói. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên trầm thấp nói. Hay là đừng đi quấy rầy người khác đi. Đúng nha, Lâm Minh Kiều cũng nhỏ giọng nói. Em chỉ là muốn đến đây để xem một chút mà thôi. Em biết cái gì? Đây là lễ phép. Tống Dung Đức lập tức hừ lạnh mà nói. Em biết cậu Triệu có thân phận gì sao? Chính là cháu trai của Tổng thống đấy. Lâm Minh Kiều lộ ra khuôn mặt kinh ngạc. Vậy chúng ta nhất định phải chào hỏi mới được. Nữ quản lý suy nghĩ một lúc, gật gật đầu. Bọn họ đang ở lầu 2, để tôi mang các người đi lên đó. Cô ta nói xong hướng phía trước mà dẫn đường. Ở sau lưng, Tống Dung Đức mặt không chút biến sắc tiến lên ở bên tai Lâm Minh Kiều rồi cười nói. Ai da, đừng nói nha, hai chúng ta vừa rồi thật sự là hợp ý. Anh ta lại vươn tay ôm lấy eo cô, mập mờ ở bên lỗ tai của cô mà nói. Lâm Minh Kiều lập tức cảm giác quả quyết, nghĩ là sẽ tránh ra, nhưng mà Tống Dung Đức cầm cô thật chặt. Chớ lộn xộn, không giả ân ái một chút, người khác nhất định sẽ hoài nghi. Lâm Minh Kiều âm thầm trừng mắt liếc anh một cái. Cô liền không rõ, thế nào lại đến đây cơ chứ? Chính là muốn luân lạc tới mức phải giả bộ ân ái sao? Làm nội ứng phải đến mức này sao? Rất nhanh sau đó, nữ quản lý cũng đã mang theo bọn họ, dừng lại ở một hàng ghế, nhẹ nhàng gõ cửa. Không bao lâu sau, có một người bảo vệ mở cửa ra. Tìm ai? Tìm cậu Triệu, là bạn của cậu ta. Tống Dung Đức trực tiếp đẩy cửa vào, hướng vào phía bên trong có một người đàn ông đang nhiệt tình chào hỏi. Cậu Triệu, đã lâu không gặp anh. Người bảo vệ thấy anh cùng cậu Triệu có quen biết, liền cũng buông lỏng cảnh giác. Khương Triết Nhu cùng Lâm Minh Kiều cũng thừa cơ đi vào. Ở trong gian phòng này rất lớn, nhưng chỉ ngồi bốn người. Bốn người này, trừ vị trí của cậu Triệu ra, còn có ba người mà Khương Triết Nhu đều biết. Một người chính là Thang Nhược Lan, một người là Tân Linh, còn người còn lại chính là Khương Kiều Nhân. Hôm nay Khương Kiều Nhân mặc một chiếc váy màu đỏ, cách ăn mặc so với 3 năm trước đầy phong cách tây và xinh đẹp hơn. Chẳng qua gương mặt kia chợt nhìn giống như trước kia không sai lắm, nhưng nhìn kỹ bộ mặt này vẫn là như trước kia có chút không giống nhau. Vừa nhìn liền biết đã động dao động kéo. Mặc dù đẹp, thậm chí cầm cũng nhọn, nhưng cho người ta một loại cảm giác cứng đờ, thậm chí không có giới hạn. So với Thang Nhược Lan nhìn càng không tự nhiên hơn. Khương Kiều Nhân cũng nhìn sang, sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh liền câu mồi mà nở nụ cười. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị Khương Triết Nhu phát hiện tung tích. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng đối với cô ta mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại là Thang Nhược Lan cùng với Tân Linh lấy làm kinh hãi, hiển nhiên đều rất kinh ngạc Lâm Minh Kiều cùng Khương Tiết Nhu tại sao có thể đến được nơi này. Cậu Tống, hôm nay thế nào rảnh rỗi lại đến Sở Vân hội quán? Triệu Vệ Bách cười cười, vỗ vỗ bả vai của Tống Dung Đức, một bộ dạng giống như giao tình rất tốt. Vị này chính là cậu Tống, cùng vợ của anh ta, hẳn là tới tìm tôi. Khương Kiều Nhân ôm lấy đôi môi đỏ, bưng một ly rượu lên, ý tứ sâu xa hướng Khương Thiết Nhu mà kính kính. Tôi rất hiếu kỳ nha, các người thế nào biết được tôi ở nơi đây? Sắc mặt của Triệu Vệ Bách cứng đờ, nghi ngờ nhìn về phía Tống Dung Đức. Cậu Tống, cái này. Cậu Triệu, người bằng hữu này của cậu nhìn vợ của tôi có quen biết sao? Tống Dung Đức cũng giả vờ như kinh ngạc. Cậu Tống, anh đừng giả bộ, chúng ta chẳng những nhận biết nhau mà gút mắt còn rất sâu. Khương Kiều Nhân căn bản liền lừa giả vờ với bọn họ, trực tiếp nói trắng ra. Em họ, lần trước tôi sai người để thư trong phần mộ, cô có nhìn thấy không? Đã thấy, không nghĩ tới cô lại độc ác, đến ngay cả phần mộ của cô mình cũng đều móc lên. Khương Tiết Nhu từng bước một đi đến nhìn cô ta. Cô cũng cười nói. Cô trốn đi 4 năm, chỉ là càng ngày càng độc ác, lại không rèn luyện bản thân sao? Thần sắc của Triệu Vệ Bách lập tức trầm xuống, nghiêm nghị nói. Cô nói chuyện khách khí một chút cho tôi. Khương Tiết Nhu nhíu mày, Tống Dung Đức lập tức nói. Cậu Triệu, có chuyện gì thế? Người phụ nữ này là bạn gái của anh sao? Tôi ngược lại là muốn để cô ta làm bạn gái của tôi. Triệu Vệ Bách ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Cho nên, các người khách khí với cô ấy một chút. Nghe vậy, Khương Kiều Nhân liền nở một nụ cười đắc ý. Tân Linh trực tiếp cười nói. Khương Tiết Nhu, thật là làm khó như nhân còn giống như trước kia. Tùy ý để các người khi dễ sao? Cậu Triệu, nếu như anh thật sự muốn theo đuổi như nhân, tốt nhất đêm nay liền chiêu đãi cái vị Khương tiểu thư này một chút. Nếu không phải cô ấy, như nhân của chúng ta năm đó cũng không cần phải trốn đi ra nước ngoài. Khương Kiều Nhân cầu mồi không nói chuyện, nhưng chính là thừa nhận những lời nói của Tân Linh. Triệu Vệ Bách cười tủm tỉm nói. Chuyện kia chỉ cần một câu nói là xong. Nói xong, âm thanh bỗng nhiên lạnh lẽo. Người đâu? Cậu Triệu. Ngay sau đó, có mấy bảo vệ đi đến. Triệu Vệ Bách dùng cầm mà hướng Khương Tiết Nhu. Hầu hạ Khương tiểu thư thật tốt. Cậu Triệu, anh muốn làm gì đây? Tống Dung Đức lập tức ngăn cản trước mặt của Khương Tiết Nhu, gương mặt đào hoa trở nên lạnh lẽo. Tôi nhắc nhở anh, cô ấy là người phụ nữ của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn? Triệu Vệ Bách khinh miệt mà cười cười. Hoắc gia cũng sắp từ trên sân khấu của Nguyệt Hàn mà rơi mất, tôi còn đem anh ta để vào trong mắt sao? Vậy anh có tin không? Trước khi Hoắc gia biến mất, tôi có thể làm cho anh biến mất trước. Ngữ khí của Khương Triết Nhu nhàn nhạt, nhưng mà đôi mắt lạnh lùng. Lâm Minh Kiều hít vào một ngụm khí lạnh. Khương Triết Nhu thật đúng là không muốn sống, đối mặt với Triệu Vệ Bách cũng dám nói ra những lời này. Thậm chí cả Tống Dung Đức cũng không nhìn được, muốn dựng thẳng một ngón tay cái nói một tiếng. Thật trâu bò mà. Cô nói gì? Triệu Vệ Bách lập tức cười phá lên, bất quá tiếng cười có mười phần ngơ ngác. Khương Tiết Nhu quét mắt nhìn Khương Kiều Nhân một chút. Tôi mặc dù không rõ lý do tại sao một người thân phận đường đường là cháu trai của Tổng thống lại muốn đi lấy lòng một người phụ nữ đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Chẳng qua chắc hẳn là cùng với người sau lưng của cô ta có liên quan. Tôi muốn người sau lưng của cô ta tuyệt đối không phải là người của Nguyệt Hàn đi. Nếu như anh phải hiểu rõ, nơi này chính là Nguyệt Hàn. Hoắc thị nếu như bị điều tra ra cũng không có ngã xuống, cũng không có thông báo vi phạm pháp luật. Chỉ cần Hoắc Anh Tuấn một ngày không có ngã xuống thì liền có thể đối phó với anh một ngày. Anh muốn đối phó với tôi? Có thể. Đừng nóng vội, từ từ rồi sẽ đến. Không cần nóng lòng như hôm nay. Kết quả chính anh cũng sẽ có cảm giác vô cùng hạnh phúc. Ngược lại là đừng đè mình, làm cho không còn gì cả. Triệu Vệ Bách từ trước đến nay luôn được người ta nuông chiều, có người nào dám khiêu khích anh ta như thế này cơ chứ? Khương Triết Nhu chính là người đầu tiên. Anh ta tức giận đến mức run rẩy cả người, hận không thể một chỗ mà giết chết cô. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, lời nói của Khương Triết Nhu xác thực có thể uy hiếp được anh ta. Hoắc Anh Tuấn người kia, hắn ta đã gặp qua mấy lần, chính là một kẻ hung hãn. Nhất là gần đây vặn ngã Sở thị với tốc độ vang dội và mạnh mẽ. Vốn dĩ người kia đưa ra nói là muốn đối phó với Hoắc Anh Tuấn. Ông nội của anh đều không đồng ý, bởi vì kinh tế của Hoắc thị đối với Nguyệt Hàn quá quan trọng. Nếu như bởi vì người kia thân phận không tầm thường, ông nội của anh cũng chỉ có thể đồng ý ra tay. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn, người kia làm việc rất chú ý cùng với cẩn thận, đã điều tra 2 ngày, Hoắc thị ở bên kia cũng không tra ra bất cứ điều gì. Mà phía sau Hoắc thị còn có Thanh Long, lấy thủ đoạn tàn nhẫn của Hoắc Anh Tuấn, nếu như mình thật sự tổn thương người phụ nữ của anh ta, nó không chừng anh ta sẽ lôi mình đến cái chết lưới rách. Đương nhiên, người kia đã mở miệng yêu cầu phải làm Hoắc thị sụp đổ, nhưng mà bây giờ tuyệt đối không phải là thời điểm để gây chuyện. Tống Dung Đức cũng thừa cơ hừ lạnh mà nói, huống chi nếu như người thật sự chơi chết chúng ta, nói khó nghe một chút, ông của anh tháng sau cũng phải hạ nhiệm. Triệu Vệ Bách, tôi biết anh là người có giả tâm, nhưng mà phần giả tâm này cũng không thể nào chống đỡ anh cho đến ngày hôm đó. Triệu Vệ Bách bị nghẹn họng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tống Dung Đức cùng Khương Tiết Nhu nói đến mức anh ta ở trước mặt Khương Kiều Nhân hoàn toàn vô cùng mất mặt. Anh Triệu à, không vội. Khương Kiều Nhân nhẹ nhàng cười mà đứng dậy, vì anh ta mà giải vây. Kỳ thực, coi như để chơi chết cô ấy, tôi cảm thấy cũng rất không có ý nghĩa. Tôi thích đem người ta nhốt trong lòng, sau đó một chút mà tra tấn, để cô ta đào đến mức sống không bằng chết. Tần Linh cũng phụ họa, trừng mắt nhìn Lâm Minh Kiều một chút. Đừng tưởng rằng là con gái nuôi của Tổng thống tương lai thì là ngon. Như nhân nhà chúng ta muốn bóp chết cô như bóp chết một con kiến. Nói thật, Khương Thiết Nhu, nếu tôi là cô, hiện tại rõ ràng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, nó không chừng còn có thể bảo toàn cái tính mạng này của Hoắc Anh Tuấn. Tần Linh, bộ mặt này của người Giang Trình Minh có biết sao? Lâm Minh Kiều lại cười lạnh mà nói. Tần Linh lập tức cười nhạo nói, Lâm Minh Kiều, đừng cho là mình là con gái nuôi của Tổng thống thì hay. Nói trắng ra, cô cũng không có thân thích gì cả. Thế lực của Kiều Nhân cũng không phải là chuyện bình thường đâu. Tống gia cũng không thể nào trêu được đâu. Tôi khuyên cô, tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng. Khương Kiều Nhân, con chó này của cô ngược lại rất trung thành. Lâm Minh Kiều nhíu mày khinh thường mà nói. Tần Linh tức giận đến mức trừng lớn mắt. Khương Kiều Nhân lại nhíu mày cười một tiếng. Nói đến chó, không ai đáng sợ hơn so với Lâm đại tiểu thư đây lại càng chân thành hơn. Thật sự là cô chính là một con chó vô cùng trung thành của Khương Tiết Nhu. Chỉ là sai cô đánh đầu thì cô đánh đấy. Lâm Minh Kiều cảm giác bị nhục nhã, tức giận đến mức khói bốc lên trên đầu. Nhất là từ sau khi mang thai, lại càng dễ bị chọc giận hơn. Tống Dung Đức cũng tức giận. Mặc kệ nói thế nào, Lâm Minh Kiều cũng là vợ của anh ta. Cô cầm miệng lại cho tôi, cái người quái dị này. Hơ, cô đi đâu mà phẫu thuật thẩm mỹ vậy? Mặt của cô cũng cứng quá đi. Triệu Vệ Bách, không ngờ đối với loại phụ nữ này anh cũng có cảm giác sao? Anh không sợ, anh hạ thủ không được. Anh không sợ bản thân mình ban đêm khi tỉnh giấc lại sợ rằng mình đang ngủ bên cạnh Cương Thi sao? Tống Dung Đức không nhìn chút nào, đánh thẳng vào mặt của Khương Kiều Nhân cùng với Triệu Vệ Bách. Nhất là Khương Kiều Nhân, cả khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Từ khi bị Khương Thanh Thư nhận làm con gái trở về sau, người bên ngoài đối với cô chính là A Dua Nịnh Hót. Mặc dù là đến Nguyệt Hàn, nhưng cũng chưa có một người nào chạm vào chỗ ấy của cô. Cô ghét nhất chính là người khác nói về mặt của cô. Tống Dung Đức, cậu muốn chết có phải không? Triệu Vệ Bách cũng hung hát mà trừng mắt, nhất là ngay trước mặt Khương Kiều Nhân. Anh ta nhất định phải vì cô ấy mà lấy lại danh dự. Rõ ràng là một nắm đấm hướng trên mặt của Tống Dung Đức mà đánh qua. Anh ta không thể đối với Khương Triết Nhu động thủ, nhưng mà đánh Tống Dung Đức một chút thì cũng không có chút vấn đề gì cả. Mặc dù Triệu Vệ Bách có sức thân hiển hách, nhưng mà mấy phần bản lĩnh này thật sự là có, thủ đoạn thì cũng thật sự vô cùng hung ác. Tống Dung Đức mặc dù không có thân thủ tốt như Hoắc Anh Tuấn, nhưng mà trước kia không ít lần bị Hoắc Anh Tuấn cùng Quý Tử Quyền kéo đi huấn luyện, chống cự, đánh lại. Anh cũng đã luyện tập được một ít khả năng cho bản thân mình. Trong nháy mắt, cùng Triệu Vệ Bách đánh thành một đòn. Triệu Vệ Bách nơi nào thì đánh lại Hoắc Anh Tuấn cùng Quý Tử Quyền cơ chứ. Tống Dung Đức cùng anh ta đánh nhau chính là lực ngàn mười phần. Bảo vệ ở bên cạnh cũng không ai dám tiến lên hỗ trợ. Dù sao, thân phận của Tống Dung Đức cũng không tầm thường. Nếu như Triệu Vệ Bách cùng đám bảo vệ ẩu đả một người là Tống Dung Đức của Tống gia như thế này, vậy ngày mai cũng liền có kết cục không tốt. Lâm Ân Kiều ở bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới, Tống Dung Đức bình thường tao khí như vậy, vẫn là có chút bản lĩnh nha. Không có một điểm bản lĩnh, thế nào có khả năng cùng bọn Hoắc Anh Tuấn chơi chung một chỗ. Đôi mắt của Khương Triết Nhu sắc bén, rất nhanh đã đạt được trận ẩu đả này, chính là người tám lạng kẻ nửa cân. Ai cũng không có được thế thượng phong. Quả nhiên đánh trong chốc lát, Tống Dung Đức cùng Triệu Vệ Bách hai người đều chật vật tách ra, trên mặt cũng treo đầy những vết thương. Khương Triết Nhu không nghĩ là sẽ gây sự tiếp, cô chậm rãi đi đến bên cạnh của Khương Kiều Nhân. Kỳ thật, cô trở về cũng tốt, vừa vặn tôi cũng đã tìm cô rất lâu. 4 năm trước, những món nợ đó, tôi rất muốn cùng cô tính toán. Chúng ta còn nhiều thời gian. Nói xong thì xoay người, chỉ là lúc rời đi lại liếc mắt một mực, nhìn Thang Nhược Lan. Tôi rất hiếu kỳ, Quy Tử Uyên có biết đêm nay cô ở nơi đây không? Cô nói xong cũng không nhìn Thang Nhược Lan khẽ biến sắc, trực tiếp rời đi. Khương Kiều Nhân căn bản không có đem lời cảnh cáo của Khương Triết Nhu vào trong mắt. Trước mắt nhìn cô ta rời đi, bây giờ căn bản không bất kỳ người nào là đối thủ của cô cả. Dù sao, Thường Dục Thiên cùng với Khương Thanh Thư, bối cảnh thật sự là quá cường đại. Cường đại đến mức liền cháu trai của Tổng thống đều phải đi theo bên cạnh cô, nghĩ rằng phải lấy lòng cô. Kiều Nhân, thật xin lỗi. Triệu Vệ Bách vội vàng ái nái mà đi tới. Vốn còn nghĩ rằng để cô cùng bạn bè đến hội sở chơi thật tốt, kết quả là các cô ấy thế nào lại đến đây? Khương Kiều Nhân bỗng nhiên nghi ngờ nhìn về phía Thang Nhược Lan cùng với Tân Linh. Các người thời điểm đến đây có phải bị người khác theo dõi không? Không có. Tân Linh cùng Thang Nhược Lan ở trong lòng vô cùng căng thẳng. Được rồi, cũng không quan trọng. Biết thì biết đi, dù sao tôi cũng sớm để cho các cô ta gặp mặt. Khương Kiều Nhân chẳng hề để ý, thậm chí cô còn có một chút mong chờ gặp mặt cùng với Khương Triết Nhu. Thang Nhược Lan ngược lại có chút đau đầu. Khương Triết Nhu lúc đi cũng đã nói những lời kia, chẳng lẽ sẽ chạy đến bên người của Quý Tử Uyên nói điều gì? Chẳng qua cô cân nhắc liên tục, cô vẫn là nghĩ tình cảm tốt với Khương Kiều Nhân thì tốt hơn. Dù sao, cái Triệu Vệ Bách cũng đều đi theo sau Khương Kiều Nhân mà lấy lòng cô ta. Khương Kiều Nhân bây giờ bối cảnh khẳng định là không tệ. Mà cô cũng rất mong chờ Khương Triết Nhu sẽ bị xui xẻo. Bãi đậu xe ở dưới lầu, Tống Dung Đức chịu đựng một thân thể đau đớn, liền tức giận mà trách móc. Mẹ nó, lại dám đánh tôi sao? Chờ sau khi ông của anh ta xuống đại, nhìn tôi không đánh chết hắn. Ây da, miệng đau quá. Lâm Minh Kiều nhìn khuôn mặt tuấn tú bị đánh đến máu ứ động kia, khó có được một lần, cảm thấy anh ta thật đáng thương. Nếu không, tôi cùng anh đi đến bệnh viện bôi ít thuốc đi. Cũng được, khuôn mặt đẹp trai của tôi như thế này không thể bị hủy dung được. Tống Dung Đức lập tức hơi lạnh ý mà gật đầu. Cậu Tống, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Khương Triết Nhu lái xe. Đêm nay ấn tượng đối với Tống Dung Đức đã thay đổi rất nhiều. Cái gì mà cảm ơn chứ? Lâm Minh Kiều hiện tại là bà xã của tôi. Khương Kiều Nhân như thế nào lại mắng cô ấy chứ? Chính là đánh vào trên mặt mũi của tôi. Tống Dung Đức hừ lạnh một tiếng mà nói. Bộ dáng kia để Lâm Minh Kiều không khỏi phải nhìn anh ta thêm 2 lần. Đúng là lúc trước cô nói Khương Kiều Nhân có thể ở nước ngoài trèo lên một người đàn ông có thân phận hiển hách. Tôi nhìn điều bộ này, Triệu Vệ Bách đều vội vàng lấy lòng cô ta. Như vậy có lẽ là không giống nhau. Tống Dung Đức bỗng nhiên nói. Đối với dung mạo kia của cô ta, chỉ cần là người đàn ông có thân phận một chút, nhất định sẽ không ưa cái đồ quỷ này. Đúng vậy nha, Khương Kiều Nhân đến cùng là trèo lên một người như thế nào đây? Khương Triết Nhu cũng nghĩ không thông. Chẳng lẽ giống như trên tivi sao? Tìm được cha mẹ ruột đã thất lạc nhiều năm, nhưng mà cha mẹ ruột của Khương Kiều Nhân chính là Khương Thái Vũ. Trước tiên đi bệnh viện đi, Khương Triết Nhu cuối cùng cũng đã nói. Sau khi cô đưa Tống Dung Đức đến bệnh viện của Quý Thị, Lâm Minh Kiều lập tức nói thẳng. Cậu đi tìm Hoắc Anh Tuấn tâm sự chuyện tối nay đi. Tớ ở đây chăm sóc cho anh ta là được rồi. Đúng vậy, cô nên cùng với lão Hoắc nói chuyện đi. Đợi lát nữa chúng tôi sẽ lái xe đến đó. Tống Dung Đức cũng nói. Khương Triết Nhu gật gật đầu. Ở trong lòng cô xác thực là có việc. Sau đó chỉ nói một tiếng cảm ơn liền vội vàng đi. Bên trong phòng cấp cứu, Quy Tử Uyển khoác lên áo choàng màu trắng đi đến. Nhìn thấy vết thương ở trên mặt của Tống Dung Đức, lại nhìn người đứng bên cạnh là Lâm Minh Kiều. Cái này không phải là bạo lực gia đình chứ? làm Minh Kiều yên lặng trừng mắt nhìn anh một cái. Tôi là một người phụ nữ mang thai, có thể đánh anh ta thành dạng này sao? Anh hỏi một chút, vị hôn thê của anh hẳn là rõ ràng nhất. Nhắc đến Thang Nhược Lan, dung mạo anh tuấn của Quý Tử Uyên lập tức trầm xuống. Là có chuyện gì? Bị Triệu Vệ Bách, cái tên cẩu vật kia đánh. Chẳng qua cái tên cẩu vật kia cũng đánh tôi không nhẹ. Tộc Dung Đức cố nén đau đớn ở xương ngoài hàm, thở hồng hộc mà nói. Lão Hoắc gần đây không phải bị điều tra sao? Chúng tôi đã tra ra được. Chính là cái cô chị họ Khương Kiều Nhân của Khương Tiết Nhu ở thành đồng trước kia. Nghe nói là có liên quan đến cô ta. Lại nghe nói đêm nay cô ta xuất hiện ở hội quán Sở Vân. Ai biết được, nhìn thoáng qua một cái, Triệu Vệ Bách cũng ở đó. Khương Kiều Nhân cùng với Thang Nhược Lan và người phụ nữ Tân Linh kia, ba người ở một chỗ, vô cùng phách lối. Triệu Vệ Bách thế mà ở trước mặt của bọn họ vô cùng ai vua nịnh hót. Quý Tử Uyên càng nghe lại càng kinh ngạc. Chuyện của Hoắc thị bị điều tra anh có biết, còn giống như là không hề nhỏ, là phủ tổng thống đích thân ra tay, không nghĩ tới lại liên lụy đến Triệu Vệ Bách, còn có cả Khương Kiều Nhân. Mà cái ả Khương Kiều Nhân kia anh ta cũng đã biết đến. 3 năm trước đây đã giả vờ thành Nhạc Hà Tuyền ở bên cạnh của Hoắc Anh Tuấn. Về sau, vụ giết Nhạc Hà Tuyền là giá họa cho Nhạc Tiêu Nhi, cũng là hãm hại để Nhạc Tiêu Nhi vào tù và để anh ta coi Nhạc Tiêu Nhi là hung thủ giết người, chính là xem anh ta như đồ chơi mà đùa giỡn trong lòng bàn tay. Chỉ là Sở Minh Khôi chết quá nhanh, cũng không có trực tiếp đưa ra chứng cứ chứng minh năm đó người kia chính là Khương Kiều Nhân. Không nghĩ tới Thang Nhược Lan vậy mà còn cùng Khương Kiều Nhân lui tới. Một cổ không khí lạnh lẽo từ trong đáy mắt của Quý Tử Uyển lập tức hiện lên. Cái người Khương Kiều Nhân kia đến cùng có địa vị gì? Triệu Vệ Bách không phải luôn luôn rất khó gần sao? Quý Tử Uyển lạnh lùng mà hỏi. Tôi không rõ. Tống Dung Đức nhục chí lắc đầu. Chẳng qua tôi nhìn Triệu Vệ Bách cùng với Khương Kiều Nhân, chính là nói chuyện rất tự tin. Cứ như thể việc lật đổ Hoắc thị chỉ là vấn đề thời gian. Cậu nghĩ xem, ở trong nước Nguyệt Hàn này, có người nào có khả năng như vậy? Liền cả phủ tổng thống đều phải đi lấy lòng. Môi mỏng của Quý Tử Uyên lập tức mím chặt lại. Lần này lão Hoắc chỉ sợ là đá vào tấm sắt. Chẳng qua anh ta căm tức người phụ nữ Thang Nhược Lan kêu. Tống Dung Đức sau khi xử lý xong vết thương liền cùng Lâm Minh Kiều ngồi xe trở về biệt thự. Trên đường đi, Tống Dung Đức vô cùng mất mặt. Anh ta bình thường rất ít khi đánh nhau, nhưng mà đánh nhau để bị thương nặng như thế này chính là lần đầu tiên. Lâm Minh Kiều nhìn anh ta một chút, trên mặt anh ta vẫn có thoa một ít thuốc đỏ, một khối màu đỏ trộn lại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng rất buồn cười. Chẳng qua đây cũng là lần đầu tiên cô không có nhìn Tống Dung Đức không vừa mắt. Hôm nay cảm ơn anh. Tống Dung Đức giật mình, đại khái là nghe được Lâm Minh Kiều hướng mình nói lời cảm ơn, quả thực giống như là nằm mơ giữa ban ngày. Anh ta vội vàng nhìn qua bên này, Lâm Minh Kiều không được tự nhiên nhắm mắt lại. Mặc kệ nói thế nào, hôm nay là cũng bởi vì tôi nên anh mới động thủ. Mà nếu không phải anh, đêm nay tôi cùng với Tiết Nhụ cũng không có khả năng toàn thân trở ra ngoài. Thôi quên đi, Khương Tiết Nhụ hung hãn như vậy. Đôi môi mỏng của Tống Dung Đức khẽ nhúc nhích, dừng lại một chút rồi lại nói. Không cần luôn luôn nói lời cảm ơn đâu. Lúc trước cô không phải đã nói rồi sao? Lâm Minh Kiều cũng không còn kiểu cách nữa. Chẳng qua cô cảm thấy cùng Tống Dung Đức đã kết hôn, xem như là người trên cùng một chuyến thuyền, không nhất thiết phải giống như lúc trước là kẻ thù. Khương Tiết Nhu vốn là muốn lái xe đi đến tập đoàn Hoắc thị, về sau gọi điện thoại mới biết Hoắc Anh Tuấn đã trở về nhà. Cô lái xe trở về biệt thự của Hoắc gia. Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh đã đi theo ông bà cụ Hoắc ở bên kia đi chơi. Hoắc Anh Tuấn vẫn còn đang ăn mì. Chẳng qua là tâm tình của anh không tốt, cho nên khẩu vị cũng không tốt. Thấy cô đã trở về mới để đũa xuống. Em đi đâu vậy? Anh nghe dì Tần nói em đi vội vàng, cả cơm tối đều chưa ăn đã ra ngoài. Em đi kiểm tra một số việc. Khương Tiết Nhu ngồi xuống, đem chuyện đêm nay chậm rãi mà nói cho anh nghe. Hoắc Anh Tuấn nghe xong, cả khuôn mặt tuấn tú đều đen đi, thậm chí có chút sinh động. Khương Tiết Nhu, chuyện lớn như vậy mà em không cùng anh thương lượng sao? Không phải là em thấy anh đang quá bận rộn sao? Khương Tiết Nhu chớp chớp đôi mắt vô tội, để bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng không đành lòng trách móc nặng nề. Chẳng qua Hoắc Anh Tuấn thật sự là tức giận. Em căn bản không biết Triệu Vệ Bách có bao nhiêu tâm tư tàn nhẫn. Tống Dung Đức cũng thế, lời chuyện này hoàn toàn không nói với anh, liền không sợ. Em bị người ta bắt giam ở nơi đó sao? Em có lá gan đi, ắt hẳn sẽ có niềm tin toàn thay trở ra mà. Khương Thiết Nhu sau khi nói xong, bất đắc dĩ nhún vai. Nếu như không đi, em thế nào xác định được chuyện này cùng Khương Kiều Nhân có liên hệ cơ chứ? Anh sẽ để cho người của Thành Long nhìn chằm chằm Triệu Vệ Bách. Tin tưởng Triệu Vệ Bách khẳng định biết người sau lưng của Khương Kiều Nhân là ai. Khẳng định cũng sẽ cố gắng đi lấy lòng người sau lưng của cô ấy. Đến lúc đó liền biết thân phận của người đó. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng mà mở miệng. Anh ta cũng sợ không phải Hoắc Thị bị điều tra, mà là hoàn toàn tra không được lai lịch của đối phương là ai. Xác định có thể giải quyết được không? Khương Tiết Nhu lo lắng nhìn anh một cái. Hoắc Anh Tuấn sững sờ mấy giây, sau đó môi mỏng liền mím lại. Nếu như anh giải quyết không được, em liền mang theo bọn nhỏ xuất ngoại đi. Trong mắt của Khương Thiết Nhu liền hung hăng nhảy lên một cái. Người đàn ông này trước kia đã tự tin như vậy, thế nhưng lần này của anh làm cho cô có chút không biết phải làm sao. Vậy còn anh? Thật lâu sau cô lại hỏi một câu. Anh mặc kệ là Khương Kiều Nhân ở phía sau có chỗ dựa như thế nào, chẳng qua đã đến nguyệt hạn, anh sẽ để cho bọn họ có đến mà không có về. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn đầy tơ máu hiện lên một tia tàn nhẫn. Là anh trước kia sai lầm mới tạo thành Khương Kiều Nhân ngày hôm nay. Anh sẽ không để cho chuyện này một lần nữa phát sinh đâu. Em cùng hai đứa bé, anh nhất định sẽ bảo vệ. Thật sao? Thế là hỏng bét rồi. Trong mặt mũi của Khương Tiết Nhu tràn đầy đáng chát. Thật ra khi cô ở trước mặt của Khương Kiều Nhân vô cùng tự tin, nhưng mà kỳ thực là cũng không xác định được. Nếu như ngay cả Triệu Vưu Bách đều muốn đối với Khương Kiều Nhân cúi đầu cẩn trọng, như vậy anh liền hoài nghi người sau lưng của Khương Kiều Nhân kia không phải là một người bình thường, liền nắm giữ, chắc chắn đang nắm giữ mạch kinh tế của toàn cầu. Sau khi Hoắc Anh Tuấn nặng nề nói xong, Khương Tiết Nhu liền ngẩn ngơ. Cô đã rõ ràng thượng đế tại sao lại không công bằng. Khương Kiều Nhân là một người phụ nữ độc ác, còn có một lần tìm được một người giúp cô ta. Tuyết Nhu, thật xin lỗi. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên dùng sức ôm chặt lấy cô, giống như muốn đem cô nhấn vào trong thân thể của mình. Anh suy nghĩ nhiều, sẽ cùng em thực hiện ước mơ, cùng em đi đến cuối cuộc đời. Khương Tiết Nhu ôm chặt lấy anh, trái tim như vậy mà không cam lòng. Cô cùng với anh thật vất vả lắm mới đi đến ngày hôm nay. Hai đứa bé mở miệng một tiếng gọi là ba cặn bã, hai tiếng cũng là ba cặn bã. Kỳ thực ở trong lòng bọn nhỏ đã sớm tiếp nhận một người ba là anh. Không, cô không muốn từ bỏ như vậy. Cô ít nhất phải cố gắng một chút. Đột nhiên, Khương Tiết Nhu nhớ tới một người. Đêm hôm ấy, thừa dịp Hoắc Anh Tuấn tắm rửa, Khương Tiết Nhu bấm điện thoại của Thương Yến. Điện thoại vang lên hơn nửa ngày mới có người tiếp nhận. Âm thanh của Thương Yến lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, nhưng mà cũng vô cùng trầm thấp. Hai, không nghĩ tới cô sẽ chủ động liên lạc với tôi. Là quấy rầy đến cậu đang hẹn hò sao? Khương Tiết Nhu là một người rất nhạy cảm, đoán được anh có khả năng không nhận điện thoại là có lý do. Hẹn hò thì không có, chỉ là cùng người trong nhà đang nói chút chuyện. Thương Yến mang theo một tia cười mà giải thích. Đều nói tôi không có bạn gái. Cha mẹ của cậu có phải đã đến kinh đô không? Khương Thiên Nhu có chút ngoài ý muốn, khó trách gần đây anh rất ít khi liên lạc với mình. Trước đó vài ngày, ngược lại là liên lạc rất nhiều. Một hồi tìm cô hỏi ý kiến về thiết kế biệt thự, một hồi tìm cô hỏi những nơi quen thuộc ở kinh đô. Mấy ngày trước vừa đến. Khương Thiên Nhu suy nghĩ một chút, không phải là mấy ngày trước Hoắc Thị liền xảy ra chuyện sao? Ngày mai có thời gian đi ăn cơm không? Tôi muốn hỏi ý kiến cậu một số việc. Khó có được một lần nha, không nhất thiết là tìm tôi hỏi ý kiến. Thương Yến nói đùa mà nói. Có thời gian không? Không có thời gian. Có, trưa mai đi. Thương Yến lập tức đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, Thương Yến đang đứng ở trên ban công có mấy phần phức tạp mà suy nghĩ. Lúc này gọi điện thoại đến, Khương Thiết Nhu sẽ không phát hiện ra điều gì đi. Hẳn là không thể nào, anh vẫn luôn rất cẩn thận. Rất có thể là có chuyện nhờ mình, hoặc là đại khái là vì chuyện của Hoắc Thị. Thương Yến, con cùng ai nói chuyện mà thần thần bí bí như vậy, lại còn né tránh mọi người? Khương Thanh Thư từ trong phòng khách hướng hắn mà gọi. Đến đây đi, chị của con mang bữa ăn phi về, mùi vị không tệ đâu. là một người bạn ở kinh đô của con đã đề cử. Con biết là mẹ rất thích ăn cay, mà con thì cũng thích, cho nên con liền mang về một phần. Khương Kiều Nhân cười tủm tỉm mà nói. Vẫn là con gái tốt nhất. Khương Thành Thừa cố ý nhìn con trai của mình một chút. Thường Yến vô cùng ủy khuất. Mẹ, con cũng rất tốt mà. Bà lại sẽ chê con gây phiền phức, lại quấy rầy hai người. Thường Dục Thiền hừ một tiếng. Bà không phải là một người có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Ở trong lòng của Thường Yến cười nhạo. Trên đời này sẽ không có bất kỳ một người nào có lòng dạ hẹp hòi như bà của anh ta. Được rồi, cha con hai người ồn ào cái gì vậy? Khương Thành Thư trừng mắt nhìn hai người một chút, lại ôn hòa mà hỏi Khương Kiều Nhân. Hôm nay con cùng Triệu Vệ Bách ra ngoài sao? Chơi có vui không? Anh ta mời con đi Sở Vân Hội quán, con thuận tiện gọi hai người bạn trước kia tới. Có điều... Khương Kiều Nhân dừng lại một chút, bỗng nhiên ảo não nhíu mày. Có điều cái gì? Khương Thành Thư cho là cô đã chịu thiệt rồi. Chẳng qua nửa đường, Khương Điết Nhu cùng với bạn của cô ta cũng tìm đến làm phiền. Trong đó có một người chính là đại thiếu gia của Tống gia. Cũng may mắn cậu Triệu vẫn còn có ở đó. Chẳng qua bởi vì con bị nhục nhã, cậu Triệu cùng Tống đại thiếu gia liền động tay đánh nhau. Khương Kiều Nhân vô cùng ủy khuất mà nói. Thương Yến khẽ giật mình. Khương Thành Thư lại lạnh mặt mà nói. Tống gia là cái thái gì? Thương Yến không thể không giải thích. Còn nửa tháng nữa, Tống Nguyên của Tống gia sẽ thay mặt cho Nguyệt Hạng làm tổng thống mới. Cậu Tống chính là cháu ruột của Tống Nguyên, Tống Dung Đức. Còn nghe nói Tống Dung Đức cùng Hoắc Anh Tuấn là bạn tốt của nhau. Khương Thanh Thư cười lạnh mà nói. Đáng tiếc là mẹ đến quá muộn. Nếu đến sớm một chút, mẹ sẽ để cho tên Tống Nguyên này cả vị trí tổng thống đều không ngồi lên được. Bà xã, nếu như em bất mãn, anh vẫn có thể tìm chút phiền phức cho Tống gia. Thường Dục Thiền vì vợ của mình mà lập tức mở miệng nói. Ở trong lòng Khương Kiều Nhân lập tức động đậy. Năng lực của Thường gia so với sự tưởng tượng của cô càng ngày lại càng lớn hơn. Ngược lại là Thường Yến, nhìn bộ dáng kia của bà mình thì có chút đau đầu. Ba, thôi quên đi, con biết Thường gia của chúng ta rất cao siêu, chẳng qua là nơi này vẫn đến cùng là Nguyệt Hàn nha. Các người hiện tại đã ra tay với Hoắc Anh Tuấn, về sau lại muốn ra tay với tổng thống chuẩn bị nhậm chức của Nguyệt Hàn sao? Kỳ thực hai người này thân phận đều là những người đứng đầu của Nguyệt Hàn. Hai người này nếu liên thủ đánh đến cá chết lưới rách thì Thường gia của chúng ta có bản lĩnh lớn thế nào người bên ngoài cũng không biết được. Đến lúc đó nó không chừng sẽ không đi ra khỏi Nguyệt Hàn này được. Là muốn chết thì ta cho chết, sự này ta không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt. Thường Dục Thiên cảm thấy bà xã của mình buồn là chuyện khó chịu nhất ở trên đời. Được rồi, Thường Yến nó không phải là không có lý. Khương Thanh Thường ngược lại là vô cùng tỉnh táo. Em cũng chỉ là nổi nóng nhất thời mà nói một chút thôi. Không phải là ai chúng ta cũng đắc tội được. Em liền không để cho người ta tàn nhà nát cửa. Thường Dục Thiên lập tức không nói lời nào. Vốn dĩ Khương Kiều Nhận muốn để cho Lâm Minh Kiều đẹp mặt một chút. Chẳng qua nghe Khương Thanh Thương nói như vậy, vẫn là lập tức phụ họa mà nói. Mẹ nói rất đúng. Kỳ thực, cậu Triệu cũng chỉ bị đánh máy quyền mà thôi. Mọi người ngang sức ngang tài mà. Thân phận của Triệu Vệ Bách bị đánh máy quyền, đón chừng cũng ngẹn đến mức khẩu khí không nhẹ đâu. Khương Thanh Thư bỗng nhiên nói. Con ả Khương Thiết Nhu này, thế nào lại tìm được người này cơ chứ? Con cũng không rõ nữa. Khương Kiều Nhân lập tức mê man mà nói. Xem ra vẫn là nên cho cô ta một chút giáo huấn. Khương Thành Thư lập tức nói với Thường Dục Thiên. Hai ngày này Hoắc thị bên kia vẫn đang điều tra sao? Kết quả không tra ra điều gì sao? Hoắc Anh Tuấn làm người vốn rất cẩn thận, từng nghe nói ở bên kia đã tra cả hai ngày cũng không tra ra bất cứ đồ vật trọng yếu gì. Thường Dục Thiên lập tức giải thích. Chẳng qua em yên tâm đi, anh đã thông báo Hoắc thị lần này nhất định là phải đổ. Cho dù không điều tra ra bất kỳ chứng cứ nào, nhưng mà Hoắc thị sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Còn vấn đề của Khương Thiết Nhu, cứ để cô ta nhảy nhót thêm hai ngày nữa, dù sao cô ta cũng không nhảy được bao lâu. Lúc này Khương Thanh Thư mới hài lòng gật đầu, cuối cùng lại nói với Khương Kiều Nhân. Mẹ nhìn Triệu Vệ Bách giống như đối với con có chút ý tứ. Khương Kiều Nhân lập tức đỏ mặt mà không nói chuyện. Thường Yến lại thản nhiên mà nói. Giả tâm của Triệu Vệ Bách bừng bừng, Theo đuổi chị ấy đơn giản là vì quyền thế của thương gia mà thôi. Nói thật, Khương Kiều Nhân mặc dù là chị của anh ta, nhưng mà nhìn vào tấm da mặt đã được phẫu thuật thẩm mỹ kia, những người đàn ông chân chính có tiền căn bản đều không thể nào chịu đựng được. Thương Yến chỉ là chưa nói quá trực tiếp mà thôi. Khương Thành Thư lập tức gật đầu, nhắc nhở Khương Kiều Nhân. Kết giao bạn bè thì có thể, bất quá hắn ta chưa chắc đã thật lòng yêu con đâu. Mẹ, con biết, con chỉ là coi ông ta như là bạn bè mà thôi. Khương Kiều Nhân âm thầm thầm nghĩ, Triệu Vệ Bách là một người có thân phận hiển hách, chẳng qua thân phận của mình lại càng lộ vẻ hiển hách hơn có được không? Cô cũng chỉ là tạm thời lợi dụng Triệu Vệ Bách một chút, thuận tiện hưởng thụ một chút cảm giác bị cháu trai của tổng thống theo đuổi sẽ như thế nào. Còn nếu như tương lai là một chuyện khác, hoặc là chính là cô có quyền thế ngập trời, hoặc là liền đứng đầu bảng xếp hạng trên toàn cầu, còn không những người khác cô cảm thấy vô cùng chướng mắt. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến